Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, rìa vách núi. Canh thứ 7, phái võ đăng người sáng lập minh tăng thêm 2. Quyền tác dụng chủ yếu thể hiện tại sự trợ giúp của nó năng lực cùng đường đơn năng lực. Nhưng trò chơi nếu như chưa phát triển đến trung kỳ, lại như thế nào có thể tạo được đường đơn hiệu quả? Lý Mục cái này một bàn phát dục không kém. Chí ít để toàn dân thủy ngân dày thời đại tổng quyết tái phiên bản bên trong. Bức bách Rumble ngạnh xinh xinh làm ra một đôi giày ninja. Bởi vậy có thể thấy được Lý Mục đến cùng mang cho Marine bao lớn áp lực. Nhưng là vô dụng a. Cái này bàn Marine cũng định lăn lộn. Dù sao đoàn chiến để cái đại chiêu lưu người. Sau đó Lulu cùng Tam Ken bảo hộ Tristana. Vì Tristana sáng tạo chuyển vận không gian là đủ. Bang rất giận. Chính rõ ràng thực lực không kém. Bên trên một bàn lại bị trở thành toàn bộ đoàn đội hy sinh điểm. Nếu như chỉ riêng là như thế này hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng bị đối thủ xem như tập kích điểm chuyện này bang là thật có chút chịu không được. Bằng cái gì? Chỉ bằng lão tử dễ khi dễ. Bên trên bàn ta liền muốn làm một cái an tĩnh lưu manh. Đoàn chiến đâu đâu bánh xe tùy tiện đánh một trận là được rồi. Kết quả người cài cà sấu ánh mắt liền chưa hề không có rời đi ta. Coi như ta tốt nhất dây. Cũng không thể làm như vậy a. Nhẫn nhịn đầy bụng tức giận bang tại bắt đầu trước đó trực tiếp hướng KKN cho thấy. Ván này, hắn muốn C. Kakoma đồng ý, nhưng hắn không có đem bảo toàn bộ đặt ở bang trên thân. Cũng chính là lấy Marine làm chủ. Chỉ bất quá thứ hai hạch tâm điểm từ Faker chỗ trung lộ biến thành đường dưới. Sự thật chứng minh. Nộ khí là một thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể để một người tâm tính mất cân bằng, nhưng tương tự cũng có thể kích thích lên một người đấu trí. Cũng tỉ như nói hiện tại bang, nhìn thấy cái kia bắt được khe hở liền lên trước điểm hai lần pháo cỡ nhỏ. Lý Mục không khỏi nhớ tới tại S6 thời kỳ, SKT hoàn toàn xứng đáng hạch tâm điểm, cái kia chơi Lucian đều bị bốn bảo đảm một bang. Lúc này bang lại đã có mấy phần S6 đỉnh phong thời kỳ sắc thái. Va chạm, vẫn đang kéo dài. Rookie bằng vào mình giai đoạn trước tốt đẹp phát dục một mực tại kéo dài đội ngũ thời gian. Lý Mục cũng không ngừng du tẩu. Cộng thêm mang binh tuyến. Nhưng quyền chủ động nhưng như cũ bị SKT một mực đem khống trong tay. Ai bên trên ai cũng ba, không. Ta bên trên ta cũng được. Thật sự là 6666, trước mùa giải bị phun thành chó hoàng tộc tốt xấu còn chưa từng địch chiến đội tam tinh bạch cầm. Trong tay đến một cái thắng trận, nhìn lại hiện tại IG, một đám thối cá nát tôm. IG đoán chừng là nghĩ viết lên một khúc sử thượng nhanh chóng nhất bo 5A. Về nhà đi, thứ ba bàn cũng đừng đánh nữa, mất mặt. Tại mưa đạn bọn nhổ nước bọt điên cuồng xoát bình phong bên trong. IG một tòa có một tòa tháp phòng ngự lần lượt cáo phá. Và N bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. BSP làm như thế nào thắng. Ghế bình luận bên trên. Tôn Á Long mê mang. Chênh lệch vẫn phải có. Ta chỉ có thể nói. Trừ phi Lý Mục có thể tế ra một cái có thể một đánh năm cái chủng loại kia anh hùng. Nếu không, búp bê nói đến đây về sau liền không có tiếp tục đang nói rằng đi. Mưa đạn cũng đã điên cuồng xoát bình phong. Một đánh năm, hồi đến S2 phiên bản đi. Khi đó giác có thể làm được. Ta cảm thấy cái này giải thích chính là đang nằm mơ. Đánh SKT, còn muốn lấy đánh năm anh hùng. Người mẹ nó có thể nghĩ ra đến lão tử lúc này ngày năm ngăn quạt điện. Tán thành trên lầu, nếu là thật có loại này anh hùng hơn nữa còn thắng. Ta liền nước ớt nóng ngâm nước chim. Ngủ đi, ngủ thiếp đi trong mộng bên cạnh cái gì đều có. Hắc phấn đã triệt để đem mưa đạn chiếm đoạt. chân chính yêu quý tại IG fan hâm mộ, lúc này đều không dám nói chuyện, mà là coi tại máy vi tính, yên lặng cầu nguyện. Trận thứ hai, lần nữa thất bại, thậm chí kết thúc thời gian so với trận đầu nhanh hơn. Đường 24 phút đã có 3 kiện bộ Tristana lên nhảy lúc. Đối cục liền đã kết thúc. Irene 5 người khí thế đê mê, liền ngay cả Lý Mục. Trong ánh mắt cũng xuất hiện một chút vẻ mờ mịt. Thua sao? Chẳng lẽ S5 thế giới thi đấu liền muốn như thế kết thúc? Để chúng ta chúc mừng SKT đi. Đồng thời cũng hy vọng IG có thể điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục nghênh chiến trận tiếp theo quyết đấu. Bất quá đối với khán giả, ta chỉ muốn nói một câu. IG 5 người thật tận lực, nhất là top lên. Hắn tại đối mặt Marine tình huống dưới đã làm được áp chế. Nhưng đó là cái đoàn đội trò chơi. Một người mạnh hơn, cuối cùng không có cách nào đánh năm. Búp bê giải thích rất bình thường cầu thả. Đối trò chơi lý giải rất kém cỏi. Nhưng ở nào đó chút thời gian, người khác không dám nói lời nói. Hắn là dám, chí ít tại hiện tại. Hắn tại đỉnh lấy bình xịt áp lực thay IG nói chuyện. Bất kể nói thế nào, ta còn tín nhiệm lấy bọn hắn, tín nhiệm lấy cái này một chi IG. Tôn Á Long trầm giọng nói. Lý Mục tiến vào hậu trường phòng nghỉ thông đạo lúc mơ hồ nghe được búp bê lời nói. Đánh năm anh hùng à? Lý Mục trầm mặc thật lâu. Khác một bên, SKT đám người thì là bầu không khí nhẹ nhõm, cười cười nói nói. Trước tới đón tiếp Tô Tiểu Lạc là có thể nghe hiểu tiếng Hàn. Đang nghe bên hông truyền đến tiếng cười vui lúc, trên mặt của hắn thoáng lộ ra một vòng u ám, nhưng rất nhanh liền miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, đưa tay nắm ở Lý Mục bả vai. Hai người đi theo đội ngũ sau cùng mặt, hướng trong phòng nghỉ đi đến. Tô ca, bọn hắn vừa mới nói, ngươi nghe hiểu? Lý Mục ánh mắt có chút lóe lên một cái, không có dấu hiệu nào mà hỏi. SP bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. Tô Tiểu Lạc lên tiếng, tựa ở bên tường đốt điếu thuốc. Gặp Lý Mục chính nhìn xem hắn, Tô Tiểu Lạc thuốc lá đưa tới. Đến một cây, Lý Mục lắc đầu, Tô Tiểu Lạc cũng không bắt buộc. Sâu sắc hít một hơi sương mù, hô, ngón tay gõ gõ khói bụi, nhìn xem không có một ai hành lang. Tô Tiểu Lạc chậm rãi nói ra, người cũng có khác áp lực quá lớn, có thể đi đến một bước này, mặc kệ là hiệu trưởng, vẫn là ta, đều cảm giác đến ngoài dự liệu. Ngươi hẳn là nhớ kỹ cái kia họ Kim Hàn Quốc phân tích sư a. Ha ha, lúc trước hắn còn cùng lão tử nói IG vào không được bát cường. Hiện tại nếu như hắn tại trước mặt ta, thật muốn nắm chặt cổ áo hắn quất hắn một bàn tay. Đơn giản để mẹ nó chó dám thúi. Tô Tiểu Lạc lại hít một hơi, lại ho kịch liệt, ta không có nhìn ngươi thế nào đã hút thuốc. Lý Mục thuận tay đem ngón tay hắn kẹp lấy tàn thuốc, cầm xuống, nhấn diệt ở bên cạnh thùng rác bên trên. Hoàn toàn chính xác rất ít. Tô Tiểu Lạc chậm chậm, chợt ngẩng đầu lên. Ngươi bây giờ mặc dù không phải đội trưởng, nhưng là cùng đội trưởng cũng không có gì khác biệt. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta muốn tìm ngươi phát biểu cái gì. Kỳ thật ta chính là muốn nói với ngươi, có khác áp lực quá lớn. Các ngươi đã làm thật tốt, trong nước mặc kệ có bao nhiêu hắc phấn, làm sao phun, câu lạc bộ giúp ngươi chịu trách nhiệm. Các ngươi chỉ cần buông lỏng tâm tình, đem IG sau cùng huyết tính bày ra là đủ rồi. Trước hai ván mặc dù thua, nhưng các ngươi thật rất tuyệt. Nói đến đây, Tô Tiểu Lạc đột ngột có chút nghẹt ngào. Hắn sớm nhất chính là IGLOL phân bộ quản lý. Tô Tiểu Lạc làm bạn chi đội ngũ này đi rất bình thường đường xa. Chứng kiến qua huy hoàng, cũng từng có thung lũng, nhưng như là hiện tại như vậy huy hoàng thời khắc, vẫn là lần đầu, chỉ là đứng được càng cao, rơi càng thảm, cho dù sớm có dự liệu được trận chung kết sẽ rất khó đánh. Nhưng chân chính bị hai, không lúc, Tô Tiểu Lạc vẫn là cảm giác rất khó chịu, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, để tránh sẽ ảnh hưởng đến các đội viên tâm thái. Vừa mới bọn hắn đang thảo luận, quán quân Làn Da muốn cái gì? 1-2 phút về sau, Tô Tiểu Lạc tựa hồ bình tĩnh một chút, chậm rãi nói ra, Marin nói, hắn sẽ ở trận tiếp theo dạy ngươi chơi. Cái gì là chân chính cá sấu? Thật sao? Lý Mục lên tiếng. Bỗng nhiên, Lý Mục tựa hồ nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên vỗ Tô Tiểu Lạc đùi. Ôi! Tô Tiểu Lạc đau nhức kêu một tiếng. Có! Lý Mục lại là không để ý đến Tô Tiểu Lạc. Hai mắt sáng lên hướng phòng huấn luyện phóng đi. Dưới tuyệt cảnh, hắn nghĩ tới một cái anh hùng. Cái này anh hùng có lẽ thật có thể viết lên kỳ tích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.